One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Trắng Côn. Thuyền trưởng, ngài uống ít một chút, đừng còn chưa khai chiến liền uống say. Ánh trăng đoàn hải tặc trên thuyền, A Bố La Sam khuyên nhủ. Ha ha, A Bố, ngươi chưa nghe nói qua ta Moria Tây Hải đệ nhất rượu hào truyền thuyết sao? Moria hào sảng cười nói, ngước cổ lên, cô lại chút xuống một chén rum. A Bố La Sam bĩu môi, nói thầm trong lòng nói, ngài đều tự xưng có bao nhiêu cái đệ nhất, trên thuyền cái khác hải tặc cũng là hi hi ha ha nghe lấy, không ai để ý, còn có người nói móc nói, thuyền trưởng, ngươi lần trước thế nhưng là bị rót say mềm a. A, thật sao? Thuyền trưởng khoác lác, người còn lại ồn ào, ha ha, bị các ngươi xem thấu. Không sai, lão tử chính là đang khoác lác. Mặc dù bị bọn thủ hạ nói móc, nhưng là Moria không hề để tâm. Tương phản, còn rất hưởng thụ loại này cùng bộ hạ có lời cứ nói. Thân mật vô gian không khí, chính là ứng câu nói kia. Chỉ có sai lầm danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Bây giờ Moria, xứng đáng Tây Hải hào kiệt cái danh xưng này. Mà A Bố tát ruông, chính là hướng về phía điểm ấy, mới chủ động tìm nơi nương tựa Moria. Hắn tuyệt đối coi là cái xứng chức hải tặc, thực lực mạnh, giảng nghĩa khí, nhất đáng ngưỡng mộ chính là còn có tài năng chỉ huy. Ân, trừ ưa thích dùng bản thân, trong suốt trái cây, nhìn lén nữ hài tử tắm rửa khuyết điểm này bên ngoài, bất quá. Cái này ở rất nhiều thuyền hải tặc dài chỗ nào, căn bản không gọi khuyết điểm, cho nên A Bố tát ruông lúc trước thế nhưng là rất quý hiếm. Nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đầu nhập vào Moria dưới cờ. Hiện tại, hắn có chút sốt ruột, mơ hồ cảm thấy, cái này ngày vương hải tặc đoàn, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Thuyền trưởng, chúng ta nếu không phải nghiên cứu một chút chiến thuật, ta cảm thấy ta trước tiên có thể dùng trái cây năng lực bí mật chui vào. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt, không cần, chờ thêm đào, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, hình bóng trái cây, lợi hại. Câu nói này, đầy đủ hiện ra Moria một cái khác, tính cách đặc thù. Tự tin, tuy nói một cái hải tặc, không có đầy đủ tự tin là không được. Nhưng là quá độ tự tin, thì trở thành cuồng vọng. 10 năm về sau, mới vừa tới thế giới mới Moria, liền không tự lượng sức khiêu chiến ngay lúc đó thế giới mới đại lão một trong. Bách thú, chính là chứng minh tốt nhất, đối với Will cái này tiền thưởng ở dưới hắn người trẻ tuổi. Moria căn bản không để vào mắt, lạp lạp lạp, long cung tiếng ca, dưới đáy biển tiếp tục vang lên. Làm nhân loại, loại này tiếng ca khả năng nghe chỉ là uyển chuyển nhưng không có ý nghĩa than nhẹ. Nhưng là tại loại cá trong tai, thì bị phiên dịch thành, trắng côn, Will có địch người, cần trợ giúp của ngươi. Long cung chính là tại đem câu nói này lăn qua lộn lại hát. Lấy bảo đảm trắng côn có thể nghe được, mà lúc này trắng côn đã trải qua hóa thành một đạo bóng đen. Tại hướng ánh trăng Moria cực tốc tiến lên, long cung tiếng ca, mỗi tầng phục một lần, trắng côn trong mắt, là hơn ra một đạo tơ máu. Đến bây giờ, trắng côn bích hai mắt màu xanh lục, đã trải qua đỏ bừng. Đây là lợn cá mập nổi giận về sau, cuồng hóa biểu hiện, theo lý thuyết, xem như cự hình hải vương loại sinh vật, hẳn là lấy sống một mình làm chủ. Nhưng là xem như đỉnh cấp, kẻ săn mồi lợn cá mập không ở trong đám này. Ở trong cái chủng tộc này, có xen lẫn khái niệm. Cái gọi là xen lẫn, chính là chủ yếu sinh vật bên cạnh thứ yếu sinh vật. Lợn cá mập, nhưng thật ra là một loại loài lưỡng tính cự hình hải vương loại. Mặc dù sinh sôi đời sau không cần phối ngẫu, nhưng lại chỉ có xem như xen lẫn thuộc lợn cá mập mới có thể sinh dục. Mà loại này xen lẫn thuộc cũng không phải là trên sinh lý đặc thù, mà là một loại thông qua tâm lý thúc đẩy thân thể sinh ra tương ứng kích thích tố cơ chế. Nói một cách khác, lợn cá mập nhất định phải tìm tới một vị chủ nhân mới có thể kích phát ra thân thể tiềm năng, gây giống đời sau. Mà đối với sinh vật mà nói, kéo dài chủng tộc là chí cao vô thượng nhiệm vụ, lập tức mang tới quan hệ nhân quả chính là vị chủ nhân này đối với lợn cá mập vô cùng trọng yếu. Nương theo lấy tiếng ca, trắng côn phẫn nộ giá trị càng ngày càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, độ cứng có thể so với sắt thép đột miệng, đem hải lưu chia cắt, ở trong biển sâu lưu lại một đạo ngấn nước, bay thẳng Moria đoàn hải tặc đáy thuyền. Chờ thêm đào, lão tử đi lên liền để đám gà mờ này nếm thử ảnh sừng thương lợi hại. Nếu như bọn hắn nguyện ý đầu hàng, ta liền cho mọi người thu mấy người làm việc vặt tiểu đệ. Moria đang mượn tửu kinh lớn thổi đặc biệt thổi thời khắc. Đông, một tiếng vang thật lớn thuyền truyền đến. Tất cả hải tặc chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, người đều đi theo nhảy dựng lên. Ngay sau đó tiếng tạch tạch không dứt. Tại chỗ có người kịp phản ứng trước đó, liền đã thấy một đạo bóng đen khổng lồ xuất hiện ở dưới mặt biển. Ngay sau đó một đạo to lớn miệng từ buồng nhỏ trên tàu đánh xuyên qua bong thuyền mà ra. Hải vương loại, Moria đoàn hải tặc người nương tựa theo trực giác, rốt cục làm biết chuyện gì xảy ra sự tình. Nhưng là đã trải qua quá muộn. Trắng côn đội xuyên bong thuyền về sau, lập tức phát động cắn vào cơ, liều mạng đem nhiều chuyện lớn, xem như trong thế giới này chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất một viên. Nó vô sự tự thông liền biết loại nào động tác có thể đối với địch nhân tạo thành lớn nhất tổn thương. Răng rác, lại là một tiếng khác vang rền. Cả chiếc thuyền hải tặc đang bị trắng côn đội xuyên về sau, lại bởi vì không chịu nổi nó sức kéo, trực tiếp chia làm hai nửa. Moria trưởng thành tái khuôn mặt kia huyết bồn đại khẩu, ngốc trệ lấy nhìn lấy một màn này. Chiếc này ấy gánh chịu lấy gia sản của hắn, đồng bọn của hắn, giấc mộng của hắn, vốn nên chở hắn lái về phía đại hải trình, đi tranh đoạt vua hải tặc vị thuyền. Cứ như vậy không có, hắn theo bản năng đào ở thân tàu, cả người đi theo một nửa đội thuyền, nương theo lấy xung lực bay lên trên thăng. Một cái to lớn, cơ hồ cùng hắn thân cao một dạng lớn lên con mắt ra trước mặt hiện tại hắn. Hai phe đối mặt, Moria phát hiện hắn cơ hồ đọc lên trong mắt tâm tình phẫn nộ. Moria trong lòng muốn khóc, ta trêu chọc ngươi. Sau đó, hắn rơi vào trong biển, mất đi ý thức. Thân là năng lực giả, vốn là sợ nước biển, mà đối với hắn đến giảng, trong nước biển muối điểm càng là chí mạng. Hướng đáy biển lặn xuống, trên mặt biển xoạt tiếng không dứt, đây là thuyền bè mảnh vỡ cùng hải tặc nhóm không ngừng rơi xuống nước thanh âm. Trắng côn lập tức triển khai giết chóc, phàm là nó nhìn thấy vật sống đều là cắn một cái. Một phương diện đồ sát liền triển khai như vậy. Nước biển rất nhanh bị nhuộm đỏ, không sai biệt lắm để thủy quỷ chúng xuất phát. Bãi biển bên cạnh trên vách đá, Will để ống dòm xuống, hướng Tông Nghiêm phân phó nói: "Lão đại, thấy rõ ràng là người như thế nào sao?" Greg vội vàng hỏi. Nhìn cờ xí, tựa hồ là Moria đoàn hải tặc, khó trách dám có ý đồ với ta. Will dùng kính viễn vọng thấy rõ toàn bộ quá trình. T, nhóm người này không phải hôm qua mới vừa tới cự vai chi thành sao, không có đạo lý tìm tới chúng ta a? Greg hơi nghi hoặc một chút mục đích của đối phương. Will cầm điện thoại lên trùng, hướng Long Cung phân phó nói: "Để trắng côn không cần tiếp tục giết, ta muốn người sống." A, trắng côn giết người ta lập tức liền để nó đình chỉ. Will không có trả lời Long Cung, để điện thoại xuống trùng. Tại sao phải tập kích chúng ta? Mấy người bắt được người sống về sau hỏi rõ ràng là được rồi. Nhưng là ở trước đó, ta càng xác định một chuyện khác. Will sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Muốn vững vàng như vậy thông qua mê vụ của ta cùng đáy biển mạch nước ngầm, không có hải đồ là không thể nào. Ở trên đảo có gian tế, cho ta đem cái này ngu tìm ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.